Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tĩnh mịch, ngay cả gia cầm cũng không có bất kỳ tiếng kêu nào. Lý Thanh lặng lẽ quan sát bên ngoài qua cửa sổ. Tuy bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy một vài thứ. Chương 833, ôn dịch lây nhiễm, hiến tế cỡ lớn. Bỗng nhiên, trong một căn phòng vang lên âm thanh quỷ dị. Một bóng người từ trong phòng ốc đi ra, nhanh chóng hướng về một phương hướng trong thôn trang mà đi. Lý Thanh vốn đang quan sát bên ngoài, thấy cảnh này thì hai mắt sáng lên, vội vàng đi theo. Nhưng trong bóng tối hắn cũng không thể truy tung được bóng người kia. Hắn chỉ chú ý tới phương hướng đối phương biến mất, dường như là vị trí của thần xã. Hắn đi tới thần xã, nơi này cũng không lớn, bất quá phương viên chừng 3 trượng. Dạo qua một vòng, hắn thấy được một cái giếng cổ ở sau lưng thần xã. Căn cứ vào tin tức của miếng ngọc, cái giếng cổ này có vấn đề. Hắn đi tới vài bước, nhìn thoáng qua, bên trong giếng cổ này là khô héo. Khẽ lắc đầu, hắn xoay người đi tới gia đình kia. Gia đình có bóng người kỳ quái rời đi. Thùng thùng thùng, hắn lặng lẽ gõ cửa, trong đêm tối thoáng chói tai. Nhưng trong phòng cũng không có ai trả lời hắn, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Dùng sức đẩy cửa ra, xuất hiện trước mắt hắn là một căn phòng tối om. Hắn cau mày tiến vào trong phòng, rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề. Một nam tử lẳng lặng nằm trên một chiếc giường cũ nát, hai mắt khép hờ, mặt không biểu tình. Đối phương nhìn qua tựa như đang ngủ say. Lý Thanh cau mày đi tới, sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào hơi thở của nam tử này. Thân thể lạnh buốt, không còn khí tức đã là người chết. Lý Thanh cau mày, quay người rời khỏi nơi này, xem ra nơi này cũng là một thế giới không ngừng tuần hoàn. Rất nhiều hiện tượng logic quái dị đều có một đặc điểm, đó chính là chuyện đã từng xảy ra một thời gian diễn dịch. Mà người chết trong đoạn thời gian đó sẽ sống lại, người còn sống cũng sẽ không ngừng chết đi. Nguyên nhân hắn muốn đi vào nơi này là vì tìm được toàn bộ hiện tượng logic nhân quả quan hệ, lợi dụng ngọc bản để trả lại hết thảy tiền căn hậu quả. Chỉ có như vậy mới biết nên làm thế nào bài trừ quan hệ nhân quả logic này. Sử dụng bạo lực, hoặc là phương thức khác để phá hoại nhân quả, từ đó giải quyết hiện tượng quái dị logic, cuối cùng đạt được vật còn sót lại logic. Lý Thanh trở về phòng của mình, sau đó lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Vẻn vẹn chỉ qua một canh giờ, toàn thân Lý Thanh bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi, tiếp theo toàn thân tán loạn, hóa thành lực lượng tình dục biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa xuất hiện ở trên đường bên ngoài sơn thôn. Lý Thanh nhíu mày, ta chết như thế nào? Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào thì chết. Hẳn là có liên quan đến hành vi vừa rồi của ta. Trên mặt Lý Thanh đầy vẻ nghi hoặc, ý thức được logic lần này vô cùng nguy hiểm. Thân thần minh lại tiến vào sơn cốc, mà lần này hắn vẫn sắm vai một người tên là Quy Điền. Chuyện thứ nhất khi tiến vào chính là tham gia cầu nguyện, thời gian rất nhanh đã đi tới ban đêm. Lần này hắn không đi ra ngoài, mà là ở trong phòng lẳng lặng chờ đợi. Để ta xem, cái chết của ta có liên quan đến việc ta rời khỏi phòng ốc hay không. Đảo mắt một đêm trôi qua, đêm nay rất yên tĩnh, hắn không chết. Lý Thanh đẩy cửa lớn ra, sơn cốc sáng sớm lại là một mảnh âm trầm. Trên bầu trời có mây đen dày đặc, tựa hồ không phải một ngày tốt lành. Thôn trưởng trong thôn, cũng chính là lão đầu mà hắn nhìn thấy lúc đầu. Đang gõ cửa từng nhà. Rất nhanh hắn đã đi tới trước mặt Lý Thanh, nhìn hắn nói, mau chuẩn bị đi, cầu nguyện buổi sáng sắp bắt đầu. Lý Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, được. Thôn trưởng đi về phía một gian phòng khác, một căn phòng cách Lý Thanh không xa. Đúng vào đêm đầu tiên, Lý Thanh đã tiến vào một căn nhà. Trưởng thôn gõ cửa, Thạch Điền, nên rời giường. Không ai đáp lại hắn. Trưởng thôn nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy, đã đến giờ mà còn không rời giường. Làm lỡ cầu nguyện, thần minh sẽ trách tội. Trên mặt trưởng thôn hiện lên vẻ không vui, tiếp theo ra sức gõ cửa. Thùng thùng thùng, nhưng cánh cửa sau khi được hắn dùng sức gõ lại chậm rãi mở ra. Trưởng thôn cũng hơi sửng sốt một chút, hắn cau mày, đi vài bước vào, nhìn thấy là ruộng đá nằm ở trên giường. Con người hơi co rụt lại, cấp tốc thối lui ra khỏi phòng, la lớn. Người đâu, Thạch Điền đã xảy ra chuyện. Tất cả mọi người nghe tiếng mà đến, ánh mắt mỗi người đều lo lắng nhìn về phía nhà cửa trên ruộng đá. Đám trẻ con ở đó đều bị ngăn ở bên ngoài, hoặc là bị mẹ của các gia đình khác kéo về nhà. Lúc này, Lý Thanh cũng đứng trong đám người. Chỉ nghe trưởng thôn nói, Thạch Điền đoán chừng đã chết, hai người đi vào dọn thi thể của hắn ra ngoài. Đưa đến thần miếu để đốt. Đêm nay chúng ta phải cử hành tế tự cỡ lớn. Có thể là bệnh dịch sắp tái diễn. Nghe nói như thế, trong lòng tất cả mọi người nhảy dựng, không ít người trên mặt lộ ra sợ hãi. Lý Thanh thì giật mình, hắn lập tức ý thức được, Ôn Dịch có lẽ là tin tức mấu chốt của lần này. Lúc này, ánh mắt thôn trưởng nhìn về phía tất cả mọi người, Quỷ Trùng, Cát Tường, hai người các ngươi đi khiêng thi thể của Thạch Điền. Hai nam tử nhìn nhau, nhưng vẫn đi ra. Hai người bọn họ đeo mặt nạ và bao tay lên, võ trang đầy đủ đi vào. Tất cả mọi người ở cửa nhanh chóng tản ra, căn bản không dám ngăn ở phía trước bọn họ. Hai người mang thi thể đi ra, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người đi về phía thần xã. Tất cả mọi người đi theo phía sau bọn họ, trên mặt mang theo vẻ mặt sợ hãi, hoặc là lo lắng. Tất cả mọi người trong thôn trang đều trầm mặc, thẳng đến khi đến thần xã. Trong thần xã, lão Vu bà mặc vu nữ phục màu đỏ trắng, nhìn thi thể được khiêng tới, trên mặt cũng là một mảnh nghiêm túc. Thi thể đặt ở giữa thần xã và điều cư, sắc mặt lão Vu bà nghiêm túc chỉ huy hai người chuyển củi khô từ bốn phía đến. Bao trùm củi khô lên thi thể. Lão Vu bà vòng quanh đống củi khô lẩm bẩm chú ngữ quỷ dị, cuối cùng ném một ngọn lửa. Liệt hỏa cực nóng cắn nuốt thi thể, xung quanh đều là thôn dân vần quanh. Ngọn lửa chiếu rọi trên mặt bọn họ, có một loại âm trầm khó hiểu. Ánh mắt Lý Thanh chú ý tới gương mặt của bọn họ, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Khuôn mặt những người này tái nhợt, giống như khuôn mặt của người chết. Xem ra bọn họ nhất định là phải chết. Đúng lúc này, Quỷ Trùng và Cát Tường bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc ngã trên mặt đất. Hai người bọn họ bỗng nhiên ngã xuống, lập tức kinh động tất cả mọi người. Chết rồi, bọn họ cũng chết rồi. Sắc mặt một nam tử hoảng sợ, toàn thân run rẩy nói ra. Lúc này sắc mặt trưởng thôn cũng đại biến, trên mặt lão Vu bà cũng tràn ngập sợ hãi. Nhanh, chúng ta nhất định phải lập tức cử hành tế tự. Nếu không Ôn Dịch sẽ lan truyền. Nhà ai có con gái, nhà ai có con gái. Giọng nói chói tai lại chói tai của lão Vu bà điên cuồng vang lên, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này có người cả kinh kêu lên, tam đức gia có nữ nhi. Chương 834, cực kỳ bi thảm, nguyên do Ôn Dịch. Thanh âm chói tai vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía nam tử tên là Tam Đức. Đó là một người trung niên chừng 40 tuổi, lúc này trên mặt của hắn một mảnh tuyệt vọng. Nghĩ đến con gái mình muốn trở thành tế phẩm, làm sao có thể không thống khổ. Nhìn ánh mắt của tất cả mọi người trong thôn, hắn đột nhiên xoay người chạy về nhà mình. Sắc mặt trưởng thôn lạnh lùng kêu lên, mau bắt lấy hắn. Một đám nam nhân trong thôn đã hướng về Tam Đức ra phóng đi. Rất nhanh Tam Đức đã bị té nhào trên mặt đất, đồng thời một đám người vọt vào trong nhà của hắn. Một nữ tử kinh hãi hét lên. Không, các ngươi thả nàng ra, các ngươi thả nàng ra. Nàng mới chỉ có 10 tuổi. Nàng điên cuồng giống giận, đây là một nữ nhân trung niên chừng 30 tuổi. Lao động lâu ngày đã khiến mặt hắn đầy nếp nhăn, nhìn nữ nhi bị bắt đi, hắn phẫn nộ giống to. Nhưng không ai để ý đến nàng, bất luận nàng có giống như thế nào cũng không có chút hiệu quả nào. Lý Thanh yên lặng nhìn cô bé 10 tuổi kia, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, bị một đám tráng hán trong thôn dẫn tới câu lạc bộ thần. Tam Đức và lão bà của hắn thì giãy giụa điên cuồng, nhưng vẫn không có hiệu quả chút nào. Rất nhanh bà Đồng đã đưa toàn bộ bọn họ đến hậu viện, thần sắc lạnh như băng nói, hiện tại bắt đầu tế tự ôn thần. Tất cả mọi người cùng ta cầu nguyện đi. Tất cả mọi người đều nắm tay nhau, vần quanh giếng cổ, Vu bà đung đưa pháp khí trong tay ở bốn phía giếng cổ, niệm chú ngữ quỷ dị mà tà ác. Tiểu cô nương đã bị trói thành một cái bánh trưng, quỳ gối ở rìa giếng cổ. Mama, mụ mụ, ô ô ô ô, bé gái hoảng sợ khóc lóc, nhưng không ai để ý đến hắn. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ không muốn chết, bọn họ nhất định phải dâng tế phẩm lên. Cuối cùng, Vu bà niệm xong chú ngữ, túm lấy bé gái, trực tiếp dìu bé vào trong giếng cạn. A, mẹ, phanh, tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng khóc của cô bé im bặt. Theo cô bé tử vong, tế tự dường như hoàn thành. Mà phụ thân Tam Đức của hắn, còn có lão bà của hắn, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Không, thảm kịch nhân gian, gần trong gang tấc. Lý Thanh yên lặng quan sát, tất cả mọi người lần lượt tản đi. Phu thê Tam Đức hai người cũng được mang về phòng ốc của bọn họ, trông coi. Mọi thứ dường như gió êm sóng lặng, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thi thể của Quỷ Trùng và Cát Tường cũng bị đốt cháy, sương khói màu đen vần quanh trên không thôn xóm. Đảo mắt đã qua mấy canh giờ, tiếng thét chói tai vang vọng thôn trang. A, à, tất cả mọi người đều bị kinh động, bọn họ chạy về hướng phát ra âm thanh. Rõ ràng là Tam Đức gia, lúc này thê tử Tam Đức đầy mặt điên cuồng thét chói tai. Âm thanh bén nhọn của trưởng thôn vang lên, chuyện gì xảy ra? Nhưng không có người trả lời hắn, ánh mắt của mọi người đều đột nhiên thấy được Tam Đức ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa. Lúc này, lão bà của Tam Đức toàn thân cứng đờ, tiếp theo cũng ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ khí lạnh xuyên thẳng qua đỉnh đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ôn dịch đến rồi. Chạy mau, ở lại chỗ này phải chết đấy. Mọi người đều thất kinh hướng về bên ngoài lao đi, bọn họ muốn rời khỏi thôn này. Lúc này, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Cái gì đó? Từng đôi mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến. Bọn họ nhìn thấy là một màn vô cùng kinh khủng. Một đám thân ảnh đứng ở ngoài thôn xóm, đó là từng nữ nhân mặc quần áo màu trắng. Các nữ nhân tóc tai bù xù, lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất một bức tường người. Các nàng muốn ngăn cản mọi người rời đi. Trưởng thôn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Các nàng đều là người bị tế tự. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn có người cầm vũ khí lên. Đừng ai muốn ta chết. A, à, y điên cuồng giống lên, vung vẩy liêm đao trong tay xông ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn tiếp xúc đến những nữ nhân này, lại phảng phất đột phá một tầng huyễn cảnh, trực tiếp xuyên qua thân thể của các nàng. Những nữ nhân kia giống như sương mù, hơi hơi rung động. Người đàn ông cười ha ha, trên mặt giống như điên cuồng, là giả, các nàng đều là giả. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, cả người vô thanh vô tức ngã xuống đất. Những nữ nhân hư ảo kia vào giờ khắc này bỗng nhiên toàn bộ tan vỡ, biến thành xương khói màu đen. Những xương khói này phảng phất biến thành một gương mặt vặn vẹo thật lớn, lóe ra bay về phía tất cả mọi người phía trước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trong thôn trang đều điên cuồng. A, à, không, cứu mạng, cứu mạng, tha cho ta, tha cho ta, âm thanh sắc bén mà sụp đổ không ngừng vang lên. Ngay sau đó, bọn họ đã bị sương mù màu đen hoàn toàn bao phủ. Từng người trong sự vặn vẹo và tuyệt vọng ngã xuống mặt đất. Bọn họ nhanh chóng mất đi sinh mệnh. Thôn trang hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này Lý Thanh là người cuối cùng tử vong. Khói đen biến thành một đám nữ nhân áo trắng trước mặt hắn, mặc một bộ y phục cổ xưa như trang phục. Từng cánh tay hướng hắn chộp tới, một cỗ lực lượng vô hình tác dụng lên trên người hắn. Răng rắc, hắn trong nháy mắt hóa thành vô số lực lượng tình dục, tránh đi những thứ nguy hiểm này. Ở ngoài sơn cốc lại hội tụ thành hình, bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn ghi chép. Bản cũ, sự kiện cổ thôn thần bí, thôn xóm đông hoang cổ xưa mà thần bí. Bọn họ dường như đã trải qua một trận ôn dịch kinh khủng. Mỗi lần ôn dịch bọn họ đều hiến tế một nữ nhân, tựa hồ là đồng nữ. Sau đó, dường như bọn họ có thể đạt được an toàn. Nhưng ngày hôm nay tuy bọn họ hiến tế đồng nữ, nhưng cũng không có được an toàn. Những đồng nữ đã chết kia dường như hóa thành một logic đáng sợ nào đó, khiến những thôn dân này lây nhiễm ôn dịch mà chết. Bản mới, chân tướng logic, đây là một đoạn thời gian tuần hoàn vĩnh hằng logic. Cổ lão thôn xóm, mỗi khi phát sinh ôn dịch, sẽ tế tự một đồng nữ. Kỳ thật tất cả ôn dịch đều đến từ cái giếng cổ kia, bản thân nó chính là một vật còn sót lại logic. Tên giếng dịch bệnh, chỉ có thôn vệ sinh mệnh, nó mới có thể tạm dừng một thời gian ngắn, không phát tán ôn dịch nữa. Nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, kiểu gì cũng sẽ gặp phải biến hóa đặc thù. Một nữ nhân đối với thôn dân có oán hận mãnh liệt, nàng vốn là muốn cùng người yêu kết hôn. Nhưng vừa hay trong thôn xảy ra ôn dịch, mà nàng ta được chọn làm tế phẩm. Người yêu của nàng muốn bảo vệ nàng, nhưng quá mức kịch liệt, bởi vì ngoài ý muốn bị các thôn dân đánh chết. Đồng nữ bị đầu nhập vào giếng cổ trong bụng đầy oán hận. Trước khi chết, nàng bộc phát oán hận cực hạn, nguyền rủa toàn bộ người trong thôn chết đi. Mà oán hận của nàng nghênh đón oán hận tinh khí trong Minh Minh, logic cổ xưa đều bị cỗ lực lượng này dung hợp. Chương 835, nước mắt logic, U Linh Địa Cung. Cuối cùng, nước mắt của đồng nữ hội tụ vô số oán hận của các đồng nữ tử vong, còn có tinh khí oán hận vô tận trong Minh Minh, cùng với bản thân giếng cổ, hóa thành diễn sinh logic. Trải qua mấy chục năm, diễn biến logic đã hoàn thành, trong một ngày đêm đã hóa thành bóng dáng của đồng nữ. Nàng tìm được người đàn ông trong thôn, truyền bá bệnh dịch cho hắn. Người trong thôn vì bình ổn ôn dịch, lại lần nữa hiến tế một nữ đồng vô tội. Cuối cùng hoàn toàn nổ tung logic, ôn dịch hoàn toàn bộc phát. Tiêu diệt tất cả mọi người trong thôn trang. Lực lượng logic, các đồng nữ oán hận, để một màn này không ngừng luân hồi. Một màn này sẽ vĩnh viễn tồn tại, thẳng đến thế giới hủy diệt. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh rốt cuộc đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, tất cả logic đều bắt nguồn từ một giọt nước mắt. Mà giọt nước mắt này biến thành đồng nữ, sẽ xuất hiện vào đêm đầu tiên ta đến kia. Hắn nghĩ tới bóng người mình nhìn thấy trong buổi tối khi lần đầu tiên tới đây. Bây giờ nghĩ lại, dường như đó chính là thân ảnh của một đồng nữ. Nói cách khác, chỉ cần giải quyết được nàng, hiện tượng quái dị này có thể kết thúc. Nghĩ tới đây, thần Minh cầm lấy tá lực phù, hướng về trong hạp cốc đi đến lần nữa. Vẫn đóng vai trở về ruộng, lặng lẽ không tiếng động đi tới phòng của mình. Ánh mắt của hắn một mực xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khóa chặt người tử vong kia. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã đến đêm khuya. Lý Thanh nắm chặt tá lực phù trong tay, chỉ cần phát hiện mục tiêu thì phải lập tức sử dụng. Bỗng nhiên, bên ngoài phòng đối diện, một bóng người hơi lóe lên xuất hiện. Đó là một đồng nữ mặc y phục trắng như tuyết, tuổi chừng 13-14. Mà ngay khi nàng vừa xuất hiện, Lý Thanh đã khởi động tá lực phù. Một mảnh nhàn nhạt quang huy lóe ra, chiến hồn khôi lỗi đẳng cấp tương đồng xuất hiện. Một con rối lóe lên xuất hiện sau lưng đồng nữ, lực lượng vô hạn trong nháy mắt bộc phát. Một quyền đánh trúng vào lưng đồng nữ, lực lượng vô biên phá hủy đồng nữ. Có tâm tính vô tâm, logic còn chưa có phát động, đồng nữ tự nhiên không phải đối thủ của chiến hồn khôi lỗi. Hoàn cảnh xung quanh nhanh chóng run rẩy, vỡ vụn như thủy tinh. Một cơn gió mạnh quét về bốn phía, toàn bộ sơn cốc dị thường đột nhiên tan thành mây khói. Vị trí đồng nữ bị đánh nát, một giọt nước mắt lớn chừng nửa đầu ngón tay lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đây là một giọt nước mắt trong suốt long lanh, chỉ có điều nước mắt này một mảnh màu đen tựa như thực thể. Một người giấy vạn ảnh đã cầm lấy nó, bỏ vào trong một túi càn khôn. Trên mặt Lý Thanh hiện lên nụ cười, vật phẩm diễn sinh logic thứ hai bắt tay vào. Tiếp theo chính là một kiện cuối cùng. Một khi hoàn thành, kiếp số lần này liền ổn. Trong ánh mắt tràn ngập hàn quang lạnh như băng, Lý Thanh chợt lóe lên rồi bay về phương xa. Mục tiêu cuối cùng của hắn là Sa Châu, nơi đó có một tòa địa cung cổ xưa. Một ngày sau, hắn đã đến mục tiêu. Trong một sơn cốc trong sa mạc, Lý Thanh xuất hiện ở đây. Sơn cốc vô cùng hoang vu, chỉ có thảm thực vật thưa thớt sinh trưởng ở một ít nơi hẻo lánh. Sinh vật trong hoang mạc vốn thưa thớt, nguồn nước là nhân tố lớn nhất hạn chế nơi này. Lúc này, ánh mắt của Lý Thanh đã khóa chặt một góc của sơn cốc, nơi đó có một sơn động nhỏ thông xuống dưới đất. Lý Thanh lập lòe đi tới, nhìn xung quanh sơn cốc giống như là được tạo ra từ người. Quan sát cẩn thận, hắn phát hiện đây là một sơn động nhân tạo, có rất nhiều dấu vết đao gọt búa đục. Càng đi vào sâu, nhiệt độ bên trong càng thấp. Rất nhanh hắn đi tới trước một cánh cửa đá. Cửa lớn mở một nửa, hiển nhiên đã từng có không ít người tiến vào trong đó. Lý Thanh để lại tất cả vật phẩm ở nơi này, đồng thời để lại một tọa độ, thần minh đi vào. Muốn giải quyết loại logic quái dị này, hắn nhất định phải thăm dò ra toàn bộ lai lịch quái dị của logic, tìm đúng điểm mấu chốt, một lần phát lực. Không thể cho cơ hội logic phát động, bởi vì hắn cũng không xác định chiến hồn khôi lỗi có thể ở sau khi phát động logic đánh bại đối phương hay không. Ánh lửa màu lam nhạt đang thiêu đốt, phía sau cửa cung điện là một hành lang uốn lượn. Hai bên hành lang có từng chiếc đèn dầu kéo dài vào phía trong. Dầu trong những ngọn đèn này không biết đã cháy bao lâu, đến bây giờ vẫn chưa tắt. Ánh sáng màu xanh lam mờ ảo khiến hành lang lộ ra vẻ thâm thúy khủng bố dị thường. Theo không ngừng xâm nhập, dưới chân xuất hiện cầu thang, tòa kiến trúc này ở chỗ rất sâu trong lòng đất. Rốt cuộc, hắn vượt qua tất cả cầu thang, đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất. Một cung điện khổng lồ mà rộng lớn xuất hiện trong mắt hắn. Từng cây cột chống đỡ đỉnh chóp tòa cung điện dưới mặt đất này. Mỗi một cây cột sẽ có một cây cột ở cách mỗi một trượng, rậm rạp chằng chịt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nơi này cũng có ánh đèn lờ mờ, nhưng sau khi vượt qua ba trượng thì không nhìn thấy ánh đèn của khu vực khác, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng mông lung. Hiển nhiên có lực lượng nào đó sẽ ngăn trở tầm mắt. Lý Thanh yên lặng đi tới, nơi này không có một chút âm thanh nào, chỉ có một mảnh tĩnh mịch thuần túy. Lý Thanh giống như một người cô độc chậm rãi đi lại trong căn phòng âm u này. Rất nhanh, một cỗ gió nhẹ vô hình thổi qua. Lý Thanh lập tức ý thức được mục tiêu đã đến. Một luồng gió vô hình trong phút chốc vờn quanh hắn, một bóng người mặc áo bào đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh này mặt không biểu tình, một khuôn mặt trắng bệch mà anh tuấn, chân cách mặt đất một thước, lẳng lặng phiêu phù ở trước mặt hắn. Lý Thanh không hề động, chỉ yên lặng quan sát đối phương. Lúc này, giọng nói của nam tử chậm rãi vang lên. Ta chính là chủ nhân Sa Châu. Ta là thủ lĩnh quân đoàn Sa Châu. Ta nhất định thống nhất thiên hạ. Ta bắt nguồn từ nhỏ, 18 tuổi thiên hạ đại loạn, ta gia nhập quân khởi nghĩa, phản kháng triều đình chính sách tàn bạo. Cuộc chiến ốc đảo màu trắng ở Sa Châu, ta dẫn tiểu đội, từ nguồn nước bất ngờ đánh vào trong thành, chém giết chủ ốc đảo màu trắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bóng đen thần bí thao thao bất tuyệt nói, tựa hồ giải thích cho công tích vĩ đại của hắn. Mỗi một lần kể ra, bên cạnh hắn đều sẽ có thêm từng bóng người. Những bóng người này không giống nhau, đều nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái. Những bóng người này không ngừng gieo hò cho hắn, rõ ràng bọn họ không phát ra âm thanh nào, nhưng Lý Thanh lại có thể cảm nhận được trong lời nói của bọn họ tràn ngập vui sướng. Trên người bọn họ tràn đầy mị lực, toàn bộ cung điện dưới mặt đất tựa hồ cũng náo nhiệt lên. Liếc mắt nhìn lại, đám người đông nghịt không ngừng xuất hiện, dường như bọn họ đều đang ca ngợi chủ Sa Châu thần bí này. Cảnh tượng quỷ dị này khiến trong lòng Lý Thanh tràn ngập một tia quái dị. Nhưng rất nhanh hắn liền biết một màn này đại biểu cho cái gì. Hắn phát hiện thân thể của mình đang bị một luồng logic vô hình xâm lấn. Chương 836, người thất bại, toàn bộ vào tay. Theo logic ăn mòn, hắn đang biến thành một thành viên trong vô số ảo ảnh này. Ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy trong vô số ảo ảnh, một số khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Thì ra trên mặt vô số ảo ảnh này tuy rằng tràn đầy ca ngợi sùng bái, nhưng dưới gương mặt này còn có gương mặt thứ hai. Gương mặt thứ hai che giấu dưới gương mặt thứ nhất, chỉ có tồn tại sắp hóa thành bọn họ mới có thể thấy. Thấy cảnh này, hắn không khỏi thở ra một hơi thật sâu. Xem ra đây chính là hiện tượng logic quái dị. Chỉ cần nghe được công tích vĩ đại của hắn, sẽ sùng bái trở thành một phần dưới trướng hắn. Thân thể đột nhiên vỡ vụn, biến thành vô số lực lượng tình dục tiêu tán. Bản thể của Lý Thanh yên lặng lấy cuốn sổ ghi chép ra, nhanh chóng bắt đầu viết nội dung. Bản cũ, sa mạc chi chủ trong địa cung. Trong địa cung xuất hiện một người tự xưng là sa mạc chi chủ. Hắn xuất hiện ở bốn phía xung quanh ta, dùng một luồng sức mạnh thần bí giam cầm thần minh. Hắn ở trước mặt ta kể rõ công tích vĩ đại của mình. Bên cạnh hắn sẽ xuất hiện rất nhiều thủ hạ đã từng xuất hiện, những tồn tại hư ảo này đều đang ca ngợi hắn. Mà thân thần cũng sẽ bị đồng hóa dưới công tích vĩ đại không ngừng của hắn, toàn bộ thân thần minh không cách nào phát động bất kỳ lực lượng nào tiến hành công kích. Vị sa mạc chi chủ này có lẽ chính là đồng hóa. Bản mới, logic sót lại của sa mạc chi chủ. Sa mạc chi chủ, tên thật là Sa Tử Khôn. Sinh ra vào 13.000 năm trước, là một lần quân phiệt thời kỳ hoàng triều đỉnh cách. Nhưng hắn đã thất bại trong một trận chiến tranh mang tính quyết định, thậm chí bản thân cũng đã tử vong trong chiến trường. Trước khi chết hắn tràn đầy vô hạn không cam lòng, oán hận của hắn đưa tới tinh khí trong minh minh. Cuối cùng hóa thành một đạo u linh vô hình, mà u linh này trở lại một chỗ địa cung mà hắn từng đào móc. Tòa địa cung này là phần mộ hắn đã sớm chuẩn bị xong. U linh có lực lượng cấp bậc logic diễn sinh, hắn khát cầu một lần nữa thống nhất thiên hạ. Hắn cố chấp thu thập tất cả nhân tài. Đã từng là thuộc hạ của hắn, linh hồn sau khi bọn họ tử vong đều bị u linh hấp dẫn, hội tụ ở trong địa cung. Tất cả người sống tiến vào địa cung, một khi nghe được công tích vĩ đại của hắn, sẽ bị đồng hóa trở thành một thành viên dưới trướng hắn. Chịu tất cả oán hận trong tay hắn là chiến đao trong tay hắn. Đã hóa thành một vật còn sót lại logic, những ngọc được trả lại toàn bộ tin tức của chủ sa mạc. Lý Thanh cũng biết nên giải quyết vị u linh logic thần bí này như thế nào. Lý Thanh bắt đầu lặng lẽ hành động, thần minh lại tiến vào sơn động. Nhưng lần này hắn đội mũ không thể nhớ và giả thiên thần y. Trong tay cũng cầm mượn lực phù, tấm tá lực phù này đã dùng hai lần, chiến hồn khôi lỗi bên trong dừng lại ước chừng một phút đồng hồ, còn lại thời gian chừng ba khắc. Tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tiến vào địa cung u ám. Hắn chậm rãi đi lại trong địa cung, lần này u linh cũng không lập tức tìm tới cửa. Hiển nhiên là hai vật phẩm logic còn sót lại trên người hắn phát huy hiệu quả. Mặc dù hai vật còn sót lại này một cái là diễn sinh logic, một cái là logic bên ngoài. Nhưng logic và logic chỉ có quan hệ khắc chế, nếu như quan hệ không có khắc chế lẫn nhau, cũng không ảnh hưởng được đối phương. Ví dụ như một logic tuy rất cường đại, nhưng bản chất của giả thiên thần y chính là sự tồn tại khiến người ta không để ý đến nó. Nếu như logic mạnh mẽ này không phát hiện ra hiệu quả của logic cấp thấp, vậy đồng dạng cũng không cách nào phát hiện đối phương. Đặc biệt là bản thân loại hiện tượng quái dị này không có trí tuệ, hoàn toàn tuân theo logic, sẽ càng dễ bị khắc chế. Ngược lại là người tu hành nhân loại, đạo bọn họ tu hành ra đại đa số đều là một loại logic kết hợp, Bên trong bao hàm rất nhiều thứ, đối với đại bộ phận logic cấp thấp đều có năng lực khắc chế hoặc là ảnh hưởng trình độ nhất định. Ví dụ như đạo của phu tử, cùng loại với quy củ, mà tất cả những thứ trong quy củ đều có thể chịu ảnh hưởng và khắc chế của hắn. Ví dụ như trong quy củ của hắn, Tắc Hạ học cung là một nơi không thể chạy trốn. Như vậy bất kỳ người nào chạy trốn đều sẽ bị hắn phát giác trước tiên, dù trên người hắn mặc giả thiên thần y, cũng chạy không thoát quy củ logic. U linh trong địa cung trước mắt hiển nhiên không có loại năng lực này, logic của hắn cũng không bao hàm năng lực tra xét cường đại. Tất cả đều giống như Lý Thanh dự đoán, hắn lặng lẽ tìm kiếm hành tung của đối phương trong địa cung. Quanh đi quẩn lại, ở trong địa cung đi lòng vòng thật lâu, rốt cục hắn tựa hồ đi tới một địa phương đặc biệt. Ở vị trí trung tâm của địa cung, nơi này có một vương tọa to lớn. Thân ảnh U Linh an vị trên vương tọa, trầm thấp nói nhỏ, đang từ trên vương tọa tràn ngập ra. Vị chủ nhân của U Linh sa mạc này dường như vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó. Lý Thanh thấy vậy không chút do dự, trực tiếp khởi động tá lực phù. Thân ảnh chiến hồn khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời chợt lóe đã đi tới sau lưng U Linh. Một kích kinh khủng đã hướng vào đầu đối phương đập tới, quang huy có thể so sánh diễn sinh logic nổ tung ở trên người hắn. Thân thể U Linh màu đen lập tức cứng đờ, bỗng nhiên công kích, để logic của hắn căn bản không kịp phát động. Trong nháy mắt tiếp theo, U Linh màu đen tan rã từng khúc. Bịch, một thanh chiến đao màu máu từ trong thân thể U Linh rơi xuống. Theo chiến đao rơi xuống, trong địa cung bỗng nhiên hiện lên một đạo lại một đạo thân ảnh. Những người này tất cả đều là thủ hạ của hắn, hoặc là nhân loại, tu sĩ lầm sông địa cung. Lúc này, bọn họ phảng phất như được giải thoát, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng như điên, nguyên một đám hóa thành điểm sáng biến mất trong không khí. Giờ khắc này, toàn bộ địa cung đều biến thành một mảnh hải dương ánh sáng. Lý Thanh thấy cảnh này cũng hơi kinh ngạc, đáng tiếc. Ánh mắt quan sát hai bên, tiếp theo hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cuộc thu thập đầy đủ, có thể bắt đầu bố trí thủ đoạn cuối cùng. Một người giấy vạn ảnh nhanh chóng thu dọn đồ vật còn sót lại của diễn sinh logic này. Đưa tay phong ấn chiến hồn khôi lỗi lần nữa, sau đó nhanh chóng biến mất trong địa cung. Ba người giấy vạn ảnh lần lượt mang theo một món đồ khác, đi về phía Lý Thanh hiện tại, quá khứ, tương lai, ba đời thân. Tiếp theo, thân thần tiếp tục xoay người hướng về Long Châu mà đi. Thần hồn cảnh giới hoàn toàn xây dựng hoàn thành cần có tài nguyên còn chưa gom đủ, còn cần hắn rất nhiều thời gian. Lần nữa trở lại khe núi ảo thuật mà thần minh xây dựng, tiêu hao hết sinh mệnh này đến sinh mệnh khác, triệu hoán hết con quái dị cường đại này đến con khác. Lặng yên gạt tinh khí thạch. Một ngày sau, nhóm tam thế thân của Lý Thanh đã nhận được ba vật còn sót lại của diễn sinh logic khác biệt. Lúc này, hắn chuẩn bị bố trí đại chú thống thống đại pháp thống vũ trụ đại phạm thiên vạn vật vũ trụ. Nhưng môn đại chú này nhất định phải là máu tươi của bản thể, còn phải có người bố trí thích hợp, cho nên nhất định phải càng thêm cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại trong thành thị ngư long hỗn tạp, hơi không chú ý sẽ đưa tới phiền phức ngập trời. Chương 837, bố trí đại chú, mồi nhử cuối cùng. Lý Thanh suy tư thật lâu, hắn phát hiện chuyện này dường như chỉ có thể do thần linh làm, bản thân hắn không thể động. Xem ra việc thu thập tinh khí thạch còn phải áp xúc mới được. Thật sự là phiền phức đây. Hít một hơi thật sâu, thân thần minh lại bị hắn điều động lần nữa. Thần minh đi tới ngoài Thanh Châu Thành, Lý Thanh lấy ra một cái bình. Hắn đưa tay cắn ngón tay một cái, đại lượng máu tươi nhảy vào trong đó, trong thời gian ngắn ngủi, trong bình đã tràn đầy máu tươi. Thần minh cầm lấy cái bình, lặng yên hướng trong thành mà đi. Thành Thanh Châu lúc này bởi vì mộng cảnh lần thứ ba, sóng ngầm mãnh liệt, đã trở nên càng thêm kịch liệt. Bất kể là tà giáo hay chính phái, hay là các đạo thống, gần như mỗi người đều dốc hết toàn lực tìm kiếm dấu vết phong ấn. Nhưng bất luận bọn họ tìm kiếm như thế nào, cũng không có chút dấu vết nào để lại. Dù sao nếu như dễ tìm thiên chi phong ấn như vậy, lục đạo bát tiên cũng đã sớm tìm ra bọn chúng. Dù có người ngẫu nhiên tìm được những tấm bia đá nhỏ kia, nhưng tìm được một cái cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần không thể nhìn thấu bí mật của những bia đá này, thì vĩnh viễn không thể mở ra. Quan trọng nhất là, tấm bia đá chỉ có thể dùng mắt thường tìm tòi, bất kỳ lực lượng siêu tự nhiên nào cũng không dùng được. Mặc dù tu sĩ nhiều, nhưng phạm vi bọn họ muốn tìm quá lớn, muốn tìm được những bia đá này cũng gần như là không thể nào. Thần minh thân thể giả làm một tu sĩ bộ dáng, thiên cơ giả dối bao trùm ở trên người của hắn. Hắn lặng lẽ đi tới bên ngoài một tiết điểm trận pháp. Nơi này là bên ngoài một gia đình, hắn vô thanh vô tức đi tới trong bóng tối. Đại thần ẩn thuật vô thanh vô tức phát động. Môn pháp thuật này vô cùng đặc biệt, một khi thi triển, người thi pháp và tất cả lực lượng của hắn đều sẽ ẩn tàng. Chỉ cần bị lực lượng của hắn bao phủ, sẽ không hiển lộ ra bất kỳ ánh sáng hoặc là dị tượng gì. Là một môn thuật ẩn giấu tuyệt diệu. Nhưng môn pháp thuật này cũng có thiếu hụt, rất dễ dàng bị thuật nhìn trộm khám phá. Lúc này, trong mắt thần minh tràn ngập hư ảo cùng chân thực chi đồng. Hắn có thể nhìn thấy trong gian phòng này có một con mắt hư ảo giấu vào trong một mảnh bóng tối. Đây là một pháp thuật thần bí, bắt nguồn từ một phân thân khác của Hiên Viên Trường Long. Vị nam tử anh vĩ thần bí kia. Đây hiển nhiên là thủ đoạn giám sát mà đối phương lưu lại, mục đích chính là để giám sát có người sẽ tới đây hay không. Lý Thanh sở dĩ thi triển đại thần ẩn thuật là vì hắn muốn che giấu quá trình thi triển chú ngữ. Hắn có thể thông qua người giấy vạn ảnh, phát giác được đại chú do Hiên Viên Trường Long bố trí, Hiên Viên Trường Long cũng có thể làm ngược lại. Những con mắt thần bí hư ảo lưu lại này chính là thủ đoạn của đối phương. Không có ai là đồ ngốc, mỗi người đều đang tận khả năng tiêu diệt xác suất mình phạm sai lầm, đồng thời gia tăng tỷ lệ dung túng của mình. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh lặng lẽ tiến vào phòng. Hắn vô thanh vô tức trôi đến vị trí nóc nhà, con mắt hư ảo liền giấu ở trong một cây cột bên trái nóc nhà. Lý Thanh đã thông qua miếng ngọc bài để khôi phục lại tác dụng của pháp thuật này. Hắn là một mắt quan sát có năng lực ẩn giấu mạnh mẽ, có thể theo dõi mục tiêu trong phạm vi tầm nhìn, hơn nữa còn có năng lực khám phá hư ảo nhất định. Nhưng năng lực nhìn thấu của nó không thể nhìn thấu đại thần ẩn thuật. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh mở chiếc bình trong tay ra. Một luồng pháp lực lặng lẽ tràn vào, rất nhanh máu tươi đã chảy ra khỏi miệng bình, hội tụ thành một đại chú văn tự. Đại chú văn tự rất nhanh đem cột trụ này vây quanh thành một vòng, tạo thành một văn tự hình cầu màu máu. Tiếp theo, một loại cộng hưởng kỳ diệu chậm rãi sinh ra giữa văn tự. Những văn tự này run rẩy dần dần biến thành hư vô, lấy một loại hình thái kỳ diệu, đem tất cả trong phạm vi của quả cầu đều bao gồm trong đó. Tiết điểm của đại chú thứ nhất đã hoàn thành. Trong thời gian thích hợp trong tương lai, Lý Thanh có thể khởi động đại chú bất cứ lúc nào, tiêu hao logic còn sót lại trong tay, từ đó dẫn động sức mạnh logic cấp bậc trong cõi u minh. Toàn bộ quá trình yên tĩnh không tiếng động. Chú văn huyết sắc cũng bị đại thần ẩn thuật che đậy, không bị nhãn cầu hư ảo kia bắt được. Lý Thanh lặng lẽ hạ xuống, xoay người rời khỏi nơi này, bắt đầu tiếp tục chế tác tiết điểm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, suốt một ngày trôi qua, tất cả tiết điểm trong Thiên Thanh Thành đều bị đại chú của Lý Thanh bao phủ. Làm xong tất cả, thần minh lặng lẽ đi về phía Lưu Sa Thành. Đảo mắt lại qua hai ngày, rốt cục, toàn bộ tiết điểm trận pháp của ba tòa thành thị đã hoàn thành đại chú bao trùm. Lý Thanh cũng điều khiển thân thần minh tiếp tục đi thu thập tinh khí thạch. Chính hắn thì lặng lẽ vận chuyển dịch đạo. Tâm linh của hắn tiến nhập vòng xoáy màu vàng, trước mắt của hắn xuất hiện thời không trường hà thần bí. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tương lai xa xôi, trong vô số tương lai, có một tương lai nở rộ ra từng tia kim quang. Phúc trí tâm linh, đó chính là tương lai có khả năng nhất. Một hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn, ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên không ba tòa thành thị. Nhưng chúng đang xông lên bầu trời. Nơi đó cũng có ba bóng dáng vĩ ngạn đang giáng lâm. Trong ba thành phố bên dưới, ở ba nơi thần bí, bóng dáng của Lý Thanh thình lình xuất hiện. Tam thế thân đều biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, trên người mỗi người đều hội tụ khí số khổng lồ. Nhưng hình ảnh đến nơi đây cũng chưa kết thúc. Ánh sáng vô tận bỗng nhiên bạo phát, ánh sáng này bao phủ tất cả. Ba trí tuệ khổng lồ quái dị tử vong trong ánh sáng, chỉ để lại những vật thuần túy còn sót lại. Toàn bộ thế giới đều bao phủ trong hào quang, tất cả quái dị, tà tu đều trong nháy mắt tử vong. Tà tu hội tụ trong ba tòa thành thị cũng không có một ai chạy thoát. Đồng thời ba đạo thân ảnh hư ảo hạ xuống ba tòa thành thị, trực tiếp phong tỏa hủy diệt ba tòa thành thị, cho phép vào không cho phép ra. Thấy cảnh này, Lý Thanh đột nhiên tỉnh lại. Trầm ngâm một lúc, quả nhiên, chuyện vĩnh viễn không đơn giản như vậy. Lục đạo bát tiên phong tỏa ba tòa thành thị hẳn là đã nhận ra cái gì. Ta nhất định phải chuẩn bị tốt cho việc rút lui. Nhưng lục đạo bát tiên tự mình ra tay, ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Xem ra chỉ có thể sử dụng phương pháp cuối cùng. Thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Tất cả chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành, còn thiếu hai bước nữa. Muốn cho người của tà giáo đồng thời phát động đại trận huyết tế. Nhất định phải có mồi nhử thích hợp. Mà mồi nhử này chỉ có một thứ có thể hoàn thành, khí tức của trời. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ đi tới dưới vân mộng trạch của Thanh Châu Thành. Mở ra thông đạo thông hướng thiên chi phong ấn, vô thanh vô tức tiến vào trong đó. Đi thẳng tới bên trong thân thể phong ấn thiên chi, trong tay xuất hiện một tấm tá lực phù. Giọng nói của Lý Thanh mượn huyền âm phù vang lên trong đại trận này. Ta cần mượn khí tức của trời để bố trí cạm bẫy. Chương 838, lấy được khí tức, thần hồn viên mãn. Xin hãy để ta đánh cắp một tia khí tức của hắn. Bóng người giống như tên lừa xuất hiện ở trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn. Nhưng làm mờ dường như đang do dự. Lý Thanh nhìn giọng nói trầm thấp của nó, hiện tại ngoại giới lục đạo bát tiên muốn xây dựng mạng lưới thiên đạo luân hồi. Do đó để thế giới thăng cấp, nếu để bọn họ hoàn toàn khống chế thiên đạo luân hồi, tương lai bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện phong thiên đại trận. Rất có thể sẽ tìm cách phá hư thiên chi phong ấn, cuối cùng đào ra thân thể trời, thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Tuy ta không biết vì sao ngươi lại muốn đồng quy vu tận với trời phong ấn nó ở đây, nhưng có thể chắc chắn một khi bọn họ hoàn toàn nắm giữ thế giới này, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thất bại. Nhưng ta thì khác, ta cũng không cần thiên chi phong ấn. Ta có thể cam đoan tính hoàn chỉnh của thiên chi phong ấn. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta, vẫn nguyện ý tin tưởng lục đạo bát tiên bị một phần lực lượng thiên ảnh hưởng kia thì sao? Ít nhất ta không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì của hắn. Nhưng làm mờ lẳng lặng nghe Lý Thanh nói, sau đó nó chậm rãi biến mất ở nơi này. Trên một tế đàn, sức mạnh vô hình đóng đinh một bàn tay khổng lồ ở nơi này. Người giấy vạn ảnh biến hóa trong thời không đến nơi này, mượn lực phù hướng về phía bàn tay khổng lồ này. Một tia khí tức thần bí lặng yên không tiếng động bị hút ra, tiếp theo một cái chớp mắt đã sáp nhập vào trong tá lực phù. Lá bùa mượn lực trong tay hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa kỳ diệu, một loại khí tức dị thường tôn quý lại hỗn loạn, tràn ngập ở trong lá bùa. Lá bùa hơi nổi lên ánh sáng đủ màu tím. Trong tay người giấy vạn ảnh xuất hiện một cái hộp, đây là một cái hộp được luyện chế đặc biệt, chuyên dùng để phong ấn khí tức của thiên. Đem lá bùa cấp tốc cất vào trong đó, cái hộp trực tiếp đóng lại, một tầng lực lượng kỳ diệu cùng cấm chế hiện lên ở trên hộp, đem nó triệt để phong kín. Không chỉ là Thanh Châu Thành, bao gồm Lưu Sa Thành cùng thiên chi phong ấn của Thiên Thanh Thành cũng là như thế. Ba người giấy vạn ảnh lặng lẽ rời khỏi nơi phong ấn, nhanh chóng trở về bên cạnh Tam Thế Thân. Trước khi chưa hoàn thành tất cả chuẩn bị, khí tức của thiên chi phong ấn đều do Tam Thế Thân bảo quản. Tiếp theo chính là bước cuối cùng, chờ tinh khí thạch thu thập xong. Ánh mắt Lý Thanh tràn ngập lạnh lùng. Trong ba tòa thành thị, một mảnh mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thiên viên Trường Long ở trong Thiên Thanh Thành không bao lâu, sau khi bố trí xong đại chú, hắn đã lặng lẽ rời đi. Hai đại phân thân đồng dạng cũng không có tiếp tục ở lại trong hai tòa thành thị, mà là ly khai xa xa lẳng lặng quan sát. Mỗi người phụ trách giám sát một tòa thành thị, bọn họ đều đang chờ đợi Lý Thanh thần bí lộ ra dấu vết. Trong mặt trời và mặt tối, sự quái dị của lục đạo bát tiên và tám vị trí tuệ cũng đang tính kế, đều đang chờ đợi thời khắc tốt nhất. Ai là thợ săn, ai là con mồi, không đến cuối cùng, ai cũng không cách nào định luận. Lý Thanh cũng ôm hết sức cảnh giác, mỗi ngày hắn đều dùng dịch đạo để suy tính tương lai, xem tương lai có biến hóa hay không. Hệ thống tình báo đang toàn lực vận chuyển cửu châu tứ vực, mỗi ba ngày đều sẽ có một lần tập hợp tin tức, thời khắc đổi mới tình huống toàn bộ cửu châu. Từng viên tinh khí thạch theo thời gian trôi qua, không ngừng rơi vào trong tay Lý Thanh hiện tại. Từng viên tinh khí thạch được chuyển hóa thành pháp lực, không ngừng tưới văn minh chi lý, kết cấu ban đầu của hạt giống đạo lý này. Vô số sợi tơ lóe ra quang mang sáng ngời, những quang mang này chiếu rọi đạo lý kết cấu hình thức ban đầu bên trong, phảng phất quang mang đang bổ sung những sợi tơ ánh sáng cấu thành khung xương. Dần dần, hình thức ban đầu của hạt giống này dường như bắt đầu trở nên hoàn mỹ, ánh sáng từ chỗ trung tâm đã bành trướng đến biên giới, bao phủ toàn bộ kết cấu tia sáng. Đây là một quả hỗn nguyên như một, bên trong hào quang đủ mọi màu sắc, mỗi một đạo hào quang tựa hồ đều ẩn chứa chấn động thần bí mà không biết, tựa hồ đại biểu cho một loại văn minh cùng đạo lý nào đó. Bên trong hạt giống dường như có một loại cảm giác kỳ quái, giống như có vô số văn minh thần bí nhấp nhô, sinh sinh diệt diệt. Những quang huy này bị trói buộc ở giới hạn tia sáng, phảng phất đang dần dần ngưng kết, dần dần từ hư ảo trở nên tựa như thực chất. Đây là đạo lý kết cấu của hạt giống đang thành hình, khi nó hoàn toàn từ hư hóa thực, chính là lúc chân chính viên mãn. Nhưng nhìn tiến độ hiện tại, chỉ ít còn cần thời gian một tháng. Lúc này, đã đi tới cuối tháng 10, sắp tiến vào tháng 11 năm Khôn Thái. Trong sơn cốc sương mù, mặt đất nơi này chất đống rất nhiều bột phấn màu trắng. Những bột phấn này đều là xương cốt đốt thành cho bụi lưu lại. Một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trong sơn cốc, rất nhiều thi thể đang nhanh chóng cháy thành than. Trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt, nhưng tất cả khí tức đều bị phong bế ở trong sơn cốc, không có bất kỳ truyền ra. Ước chừng mấy hơi thở sau, trên trăm con dã thú bị thiêu thành cho tàn. Bên ngoài sơn cốc, lại có trên trăm con dã thú chậm rãi đi đến. Chúng nó là một nhóm tế phẩm cuối cùng. Một đạo kiếm quang nhàn nhạt xẹt qua cổ những dã thú này, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Thân thần Minh lặng lẽ thúc giục ma thuật trong tay. Một cỗ chấn động vô hình lặng lẽ tràn ra, trong thời gian ngắn ngủi đã bao trùm những dã thú này. Lực lượng kỳ diệu hội tụ trong sơn cốc, một cỗ dao động kỳ diệu, một đầu quái dị thần bí lặng yên không tiếng động hiện lên. Đây là một con quái dị vô cùng hư ảo, toàn thân bao phủ dưới trường bào hư ảo màu trắng. Trong nháy mắt nhìn thấy quái dị này, trong mắt thần Minh liền lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là một quái dị hệ thần bí, đại khái là loại logic. Lúc này, thần Minh mặc trên người mũ không thể nhớ và giả thiên thần y, quái dị này hoàn toàn không phát hiện được sự tồn tại của nó. Vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng nó, đưa tay điểm ra một chỉ. Kiếm khí vô hình trong nháy mắt bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng nó. Phốc phốc phốc, trong dao động kiếm khí kịch liệt, bóng người hư ảo này bị cắt thành vô số mảnh ngay tại chỗ. Sau khi quái dị vỡ nát, trên người rơi xuống một viên tinh khí thạch, đồng thời còn có một vật phẩm logic, một cái áo choàng màu trắng cũ nát. Đây là vật phẩm logic thứ 5 mà Lý Thanh thu thập được ở đây. Khối hung cấp tinh khí thạch cuối cùng đã vào tay, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười. Hấp thu một khối này, không sai biệt lắm đạo lý hạt giống liền chân chính viên mãn. Có chút lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã lặng yên rời khỏi nơi này. Sơn cốc lúc này đã cháy thành một biển lửa, sau mấy hơi thở, tất cả dấu vết đều bị hủy diệt sạch sẽ. Lý Thanh hiện đang cầm tinh khí thạch cấp hung, nhanh chóng hút sạch tinh khí trong đó. Trong chân hồn của hắn, một đoàn ánh sáng mông lung tựa như thực chất. Nó tròn trịa như ý, tản ra một loại ba động kỳ lạ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Giờ khắc này, linh quang quanh thân hắn đều hơi hơi rung động, vô số ngôi sao ở trong đó lập lòe. Chương 839, đạo lý thành hình, mưa rông sắp đến. Hắn giống như tồn tại tối cao trong một vũ trụ, chúa tể hết văn minh này đến văn minh khác. Lúc này, Lý Thanh cảm nhận được sự cường đại trước nay chưa từng có của mình. Kết cấu hạt giống đạo lý đã hoàn toàn thành hình. Một cỗ dao động kỳ diệu tràn ngập trong chân hồn của hắn. Hắn cảm giác như chân hồn đang tiến hành một lần tẩy lễ cuối cùng. Gợn sóng không ngừng chấn động qua lại, một loại lực lượng kỳ diệu đang cùng chân hồn kết hợp. Dần dần, chân hồn vốn hư ảo bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ hư ảo biến thành càng chân thật, bộ dạng của Lý Thanh càng ngày càng rõ ràng, lúc này hắn giống như biến thành một cái thực thể. Từ hư hóa thực, đây là tiêu chí thành tựu thần hồn. Cuối cùng Lý Thanh cũng tu thành thần hồn, hình tượng của hắn trở nên vô cùng thần bí. Đầu tiên là bên ngoài thần hồn, bao phủ một mảnh vũ trụ tinh không, đây là đại đạo linh quang, cũng là vô số pháp thuật biến thành. Ở vị trí mi tâm thần hồn, có một hạt giống quang huy tản ra sắc thái mộng ảo, cùng đại đạo linh quang hòa lẫn. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một loại lực lượng mông lung mà cường đại đang tràn ngập trong cơ thể hắn. Đây là một loại logic tương tự, nhưng còn chưa đạt tới logic, tồn tại bằng hình thức gợn sóng. Không ngừng lưu chuyển toàn thân. Từng chút ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Đồng thời, Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng thời không xung quanh đã trở nên kỳ lạ dị thường trong cảm nhận của hắn. Ngay khi hắn đang đắm chìm trong cảm giác này, trong tâm linh nổi lên một chút ý niệm vô hình. Kỳ thật ta hẳn là nên đại khai sát giới, đi săn bắn những đạo thống nhỏ yếu kia. Cướp đoạt tài nguyên từ chỗ bọn họ. Ý niệm bỗng nảy sinh trong lòng khiến Lý Thanh hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, hắn nhíu mày. Không đúng. Tại sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Cho dù là đạo thống nhỏ yếu, cũng không phải tượng đất. Bên trong tất nhiên có trận pháp cấm chế trùng trùng điệp điệp, còn có các loại thủ đoạn. Đi tấn công loại đạo thống cỡ nhỏ này, nói không chừng sẽ dẫn tới sự chú ý của đạo thống cỡ lớn sau lưng. Không, có thể độ hóa toàn bộ chúng nó, biến thành quân cờ trong tay. Để bọn họ ngoan ngoãn dâng ra tất cả tài nguyên, thậm chí có thể lợi dụng bọn họ ở sau lưng giở trò. Tương lai thậm chí có thể làm chủ lục đạo phong thần. Lại là một đoạn ý niệm vô hình xuất hiện trong đầu, Lý Thanh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại kinh hãi. Không đúng, sao ta lại xuất hiện ý nghĩ này, loại ý niệm binh hành hiểm chiêu này. Đây không phải tính cách của ta. Trong nháy mắt hắn đã biết được chuyện gì xảy ra, ngoại ma đạo kiếp. Tinh thần của hắn đã sớm ngưng tụ cực độ, đã hoàn toàn hội tụ ở trong hạt giống đạo lý. Đây là một loại trạng thái thập phần kỳ diệu. Có thể cảm nhận được tinh thần tư duy thuần túy của mình, nhưng cũng không phải không có cái giá phải trả. Lúc này, trong lòng hắn lại dâng lên ý nghĩ, có lẽ có thể chơi lớn, lợi dụng thiết kế lần này, cũng coi như tiến vào lục đạo bát tiên. Cùng luyện hóa với quái dị trí tuệ logic, sau đó khống chế bọn họ trực tiếp nghiêng trời lệch đất, thay trời đổi đất. Loại suy nghĩ cực đoan này không ngừng sôi trào trong lòng hắn, tâm thần Lý Thanh cực độ khẩn trương. Loại ý niệm này trong đầu hắn căn bản không thể dùng bất cứ pháp thuật nào áp chế, đây là một loại ý niệm vô hình. Hắn nhíu mày thật sâu, chư thiên văn minh trường hà kịch liệt bộc phát, trong khoảng thời gian ngắn liền hướng về bốn phía tràn ngập. Trong một mảnh văn minh quang huy, hắn thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng nổi. Dưới ánh sáng chiếu rọi, có một số thứ vô hình lặng lẽ hội tụ bên cạnh hắn. Những thứ vô hình này dường như không thể bị tiêu diệt, chúng là một thứ tên là ma. Không phải thực thể cũng không phải năng lượng vật chất hư ảo nào, mà là một loại hiện tượng đơn thuần. Loại hiện tượng này giống như một loại logic nào đó trong thiên địa, tự nhiên sẽ tác dụng lên tất cả những người phù hợp điều kiện. Lúc này, những ma vật này tựa hồ đang không ngừng kích động hắc ám và ý nghĩ cực đoan ở sâu trong đáy lòng hắn. Đồng thời, bởi vì cảm giác càng nhạy cảm, hắn có thể nhìn thấy tầng không càng thêm thâm thúy. Trước mắt hết thảy thời không đều hiện lên gợn sóng, những gợn sóng này thỉnh thoảng sẽ có một khe hở xuất hiện. Tin tức trong khe hở tiết lộ luôn khiến hắn cảm thấy nguy hiểm khó tả. Sắc mặt Lý Thanh càng ngày càng ngưng trọng, hắn biết kiếp số của hắn bắt đầu rồi. Dịch đạo khẽ vận chuyển, tâm linh của hắn dung hợp với vòng xoáy màu vàng, trong nháy mắt thăng cấp đến một loại trạng thái kỳ diệu. Thời gian trường hà hiện ra trong mắt hắn, lúc này, tương lai đang ở trong khoảng thời không kia. Vô số nhân quả tựa hồ bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, cấp tốc hội tụ. Một mảnh sương mù bao phủ hết thảy, ngay cả dịch đạo của hắn cũng không thể nhìn thấy kết quả hoàn chỉnh. Thiên cơ biến động cũng đưa tới vô số người chú ý. Trong tối tăm, lục đạo bát tiên, trước tiên liền chú ý đến hỗn loạn thiên cơ trên ba tòa thành thị. Dường như có một loại lực lượng nào đó đang dẫn phát vấn đề. Sinh mệnh trong vô số ba tòa thành thị, nhân quả của bọn họ đã loạn thành một đoàn rối loạn. Một cái hắc động cực lớn xuất hiện ở trong mắt lục đạo bát tiên cùng 8 vị quái dị logic trí tuệ. Là cường giả tầng cao nhất, bọn họ tự nhiên nhìn ra có đại sự sắp phát sinh. Âm dương đạo quân hỗn động chậm rãi vang lên, thiên chi phong ấn có thể chính thức xuất hiện. Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ, một khi thiên chi khu thể phá phong ấn, quái dị logic trí tuệ hàng lâm, chúng ta phải khởi động bản nguyên thế giới trước tiên. Đồng thời theo dõi Lý Thanh, e rằng hắn đang chờ đợi đục nước béo cò. Được. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt của rất nhiều cường giả khác cũng là hơi hơi lạnh lùng. Lực lượng đang lặng lẽ hội tụ, việc bọn họ phải làm chính là một kích tất sát. 8 đại trí tuệ quái dị lúc này cũng hơi sao động. Thanh âm quái dị to lớn như trường xà dồn dập vang lên, thiên chi phong ấn chỗ thành thị, thiên cơ bắt đầu xảy ra vấn đề. Xem ra thời gian thiên phá phong xuất hiện không xa, mọi người chuẩn bị thả neo định xiềng xích, nhất định phải bắt được tất cả thân thể thiên địa. Chỉ cần thành công, chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Ba quái dị logic trí tuệ đã câu thông với thuộc hạ trong ba tòa thành thị, chuẩn bị mở ra huyết tế đại trận bất cứ lúc nào. Thiên Viên Trường Long và hai đại phân thân thiện ác của hắn, tự nhiên cũng nhận ra thiên cơ biến hóa trên ba thành thị lớn. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, trận phong ba này bọn họ điều khiển từ xa, một người phụ trách một chỗ, một khi thành công sẽ thu hoạch lợi ích to lớn. Thất bại, tổn thất không nhỏ. Trong lúc nhất thời, thế giới đều trở nên sóng ngầm mãnh liệt. Một số tu sĩ cũng nhận ra bầu không khí biến hóa, toàn bộ thế giới tựa hồ đều có cảm giác mưa gió sắp đến. Hiện tại Lý Thanh đã chuyển thân, tương lai thân đã hơi khởi hành, đi về phía điểm an toàn đã được chọn lựa. Đại cục lần này sắp bắt đầu, mặc dù bản thân Lý Thanh có 9 phần chắc chắn sẽ cười đến cuối cùng, nhưng rất khó nói có thể có biến hóa gì hay không. Chương 840, một bước cuối cùng, nhân quả bắt đầu. Hiện tại xuất hiện ở trong thành Thanh Châu, lặng yên không một tiếng động đi tới lòng đất thành Thanh Châu. Lợi dụng nguyên thạch phong thủy, tiến vào trong địa thần phong thủy cục. Thân tương lai đi tới đáy lưu sa thành, tiến vào thông đạo thần bí đi thông thế giới không biết, lặng lặng bắt đầu chờ đợi. Quá khứ chính là đi tới dưới thiên thanh thành, lợi dụng bố cục phong thủy tiến vào trong bảo huyệt bí ẩn. Mà lúc này ba người giấy vạn ảnh cầm lấy máu thịt mới nhất của bọn họ, đi về phía động thiên tị kiếp. Lại có ba người giấy cầm hộp thiên chi phong ấn, tiềm phục trong ba tòa thành thị. Kế tiếp còn có một bước cuối cùng, chọn lựa mục tiêu thích hợp, để khí tức của thiên chi phong ấn ảnh hưởng đến bọn họ, từ đó dẫn phát động tính kịch liệt. Lý Thanh cũng đã xác định được mục tiêu mình chọn lựa. Trong Thanh Châu Thành, Một tòa cổ miếu cũ nát, đây là một tòa cổ miếu có thời gian ít nhất vạn năm trở lên. Nó vẫn luôn tọa lạc ở nơi này, chưa từng có bất kỳ người nào chú ý. Nhưng tòa cổ miếu này là một hiện tượng logic thần bí, hàng năm sẽ có một thời gian, vang lên tiếng cầu nguyện quỷ dị. Phàm là sinh mệnh nghe được tiếng cầu nguyện đều sẽ bị hấp dẫn tiến vào trong đó, sau đó cũng không cách nào đi ra được nữa. Lúc này, người giấy vạn ảnh lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía, cầm cái hộp thiên chi phong ấn trong tay, vô thanh vô tức đi tới thần đài của cổ miếu. Trên tòa thần đài này thờ phụng một tượng thần không có mặt. Thần tượng nhìn qua hết sức tang thương cổ xưa, đã trải qua vạn năm thời gian. Trên người sớm đã loang lổ, chỉ còn lại đường nét, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, đường nét của tượng thần bằng đất sét này có một loại mị lực kỳ lạ không tên. Chỉ cần thêm vào một chút, tinh thần tựa hồ sẽ bị tượng thần này hút đi. Hộp bị phong ấn đã có một nửa trở nên quái dị, phía trên đã sinh trưởng ra rất nhiều vật chất giống như huyết nhục. Từ đáy hộp lan tràn ra hai bên. Trong Thiên Thanh Thành, dưới lòng đất phía Nam Thành có một tòa mộ lẻ loi trơ trọi. Đây là một ngôi mộ cổ rất cổ xưa, không ai biết ngôi mộ này xuất phát từ thời đại nào. Nhưng ngôi mộ này vô cùng kỳ lạ, mỗi đêm trăng, vị trí ngôi mộ luôn truyền ra tiếng hát du dương. Tất cả những người nghe được đều bị hấp dẫn, tiến vào một gian trạch viện hư ảo. Trong trạch viện có một nữ nhân tuyệt thế xinh đẹp đàn tấu nhạc khúc, nếu có thể ngâm ra một bài thơ hợp với tình hình, là có thể trở thành tân khách của tiểu thư. Nhưng nếu như ngâm không ra một bài thơ hợp với tình hình, sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Đây cũng là một chỗ vô cùng logic quái dị. Lúc này, người giấy vạn ảnh cũng đến nơi này, đặt hộp gỗ phong ấn của thiên chi phong ấn ở trên quan tài phần mộ. Đó là một cỗ quan tài màu đen, phía trên khắc họa vô số đường vân kỳ quái. Dưới Lưu Sa Thành, có một tầng đất cổ trắng, bên trong toàn là xương trắng, bị vô số bùn đất chôn vùi. Trong vô số xương cốt này, có một miếu thờ chôn cất bạch cốt. Đây là một tòa miếu thờ Phật môn cổ xưa, cũng không biết thành lập từ lúc nào, nhưng theo thời gian bao phủ trong lịch sử Lưu Sa Thành. Hơn nữa bạch cốt miếu vũ này hàng năm tất nhiên sẽ có một lần xuất hiện ở trong thành thị. Khi đó, hắn sẽ phát ra tiếng đàn hát kỳ diệu, hấp dẫn người đi ngang qua đi vào. Một khi tiến vào trong đó, liền không ra được nữa. Người giấy vạn ảnh đã lẻn vào đến nơi này, một bước tiến vào trong miếu thờ bạch cốt này. Sau khi tiến vào trong đó, xuất hiện trong mắt hắn là một tượng thần Bồ Tát màu trắng tinh khiết. Chỉ là tòa tượng thần này nhìn qua là một nữ Bồ Tát, tay trái nâng tịnh bình, tay phải nắm lan hoa chỉ, khóe môi treo một tia từ bi tươi cười. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, sau nụ cười từ bi dường như có một tia âm trầm không hiểu, nhìn lâu sẽ sinh lòng sợ hãi. Hộp ngọc khí tức của thiên đã đặt trước mặt tượng thần, người giấy vạn ảnh lẳng lặng chờ đợi. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Kiếp số trong thiên cơ trưởng hà càng ngày càng hội tụ. Hỗn loạn to lớn đang chậm rãi tràn ngập, tất cả tu sĩ ở trong ba tòa thành thị đều cảm thấy tâm phiền ý loạn. Dường như có chuyện gì đó đáng sợ, đang không ngừng lóe lên trong lòng bọn họ. Có cái gì đó dị thường đang giáng lâm, nhưng bất luận bọn họ tìm kiếm như thế nào, cũng tìm không ra đầu nguồn ảnh hưởng bọn họ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong nháy mắt lại qua hai ngày. Trong lòng mọi người đều khẩn trương càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là các tu sĩ. Dân chúng bình thường cũng cảm giác được một loại gió thổi mưa dông sắp đến. Khôn thái 20 năm, ngày mùng 3 tháng 11. Bầu trời âm u, Cửu Châu bỗng nhiên nổi lên tuyết lớn như lông ngỗng. Bỗng nhiên có tuyết lớn rơi xuống, làm cho tất cả mọi người đều có chút mờ mịt. Tuyết lớn chỉ là nửa ngày thời gian, đã nhuộm toàn bộ Cửu Châu thành một thế giới bao phủ trong màu bạc. Gió lạnh thổi hiu hiu, che mất toàn bộ bốn vực Cửu Châu. Một góc Thanh Châu Thành, trong một ngôi miếu cổ xưa, đang phát sinh một trận biến hóa dị thường. Trên một cái thần án cũ nát, một cái hộp gỗ đã hoàn toàn vặn vẹo. Vô số cơ thịt màu tím bao phủ toàn bộ hộp gỗ, cấm chế vốn tồn tại trên hộp gỗ, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được phá toái. Lúc này, một cỗ khí thức màu tím vô thanh vô tức phiêu động, lặng yên không tiếng động tiếp xúc đến tượng thần trên thần án. Tượng thần phảng phất như đói như khát. Điên cuồng hấp thu lấy một sợi khí tức màu tím này. Trong khoảng thời gian ngắn, tượng thần sẽ phát sinh biến hóa bản chất nào đó. Bên trong cơ thể hắn sáng lên vô số điểm sáng màu tím, điểm sáng giống như mạng nhện, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thần miếu vào giờ khắc này đều bao phủ hào quang màu tím. Thần miếu vốn phong cách cổ xưa yên tĩnh khẽ chấn động, một loại logic dị thường ở trong đó có chút lấp lóe. Lúc này, logic này cũng bị nhiễm lên hào quang màu tím. cũng đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Ánh sáng khủng bố mênh mông, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổ tung. Một cỗ sóng xung kích kịch liệt, đột nhiên khuếch tán về trong toàn bộ Thanh Châu Thành. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu Thành tựa hồ cũng bị trùng kích ảnh hưởng. Từng vị tu sĩ cường đại mà khủng bố, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía miếu cổ trong thành. Trong Thiên Thanh Thành, phía Nam Thành có một ngôi mộ cổ nho nhỏ. Cái hộp phong ấn khí tức của trời đã hoàn toàn biến thành gân tím. Khí tức thần bí phiêu nhiên mà ra, dung nhập vào trong quan tài phía dưới. Trong quan tài có một nữ nhân mặc váy tiên tay áo nước, vô số khí tức màu tím dung nhập vào thân thể của hắn. Nữ nhân biến hóa kịch liệt, thân thể của nàng đang lấy tốc độ điên cuồng trưởng thành, trở nên mông lung. Quy tắc logic thần bí rung động trong ánh sáng mông lung, theo đó cũng là một đạo dao động to lớn không cách nào tưởng tượng nổi. Cỗ ba động này trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thiên Thanh Thành, vô số ánh mắt bị hấp dẫn đến. Dưới thành Lưu Sa, trong miếu thờ Bạch Cốt, cái hộp phong ấn khí thức của trời đã bị vô số cơ thịt màu tím bao trùm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.